Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Tam Thanh ở Diên Dưới. Nhiên đang gật đầu, trực tiếp nói rằng, Quảng Thành Tử, ngươi mang theo chư vị sư đệ trở về đi. Nhưng là, Nhiên đang lão sư, bọn họ tiệt giáo hơi quá đáng, không phải dạy dỗ một chút bọn họ. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Quảng Thành Tử chứng kiến Nhiên đang đến rồi, cũng đã có lực lượng, nhìn tiệt giáo mọi người mở miệng kêu gào nói, Nhiên đang tức giận muốn đánh Quảng Thành Tử một cái tát. Ngươi một cái kim tiên viên mãn, ở đa bảo trong tay kiên trì lâu như vậy, nói rõ nhân gia hạ thủ lưu tình, ngươi còn như vậy không biết tốt xấu. Nếu như đa bảo không có bối cảnh, hắn Nhiên đang không nói hai lời, trực tiếp đánh giết hắn. Có thể đa bảo chính là tiệt giáo bộ mặt, chính mình tuy là bái nguyên thủy vi sư, cùng đa bảo ngang hàng, có ở thông thiên nhãn bên trong. Đây chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó nguyên thủy sợ rằng bảo hiểm tất cả không được chính mình. Cho nên Nhiên đang trực tiếp cự tuyệt, Quảng Thành Tử, lão sư để cho ta trưởng quản xiển giáo, các ngươi liền muốn nghe ta, mau rời đi. Chuyện về sau nhóm lão sư sau khi xuất quan, chúng ta bẩm báo lão sư là có thể. Có thể Quảng Thành Tử căn bản không nghe. Tại hắn Quảng Thành Tử trong mắt, nếu như vui vẻ đã bảo Nhiên đăng một tiếng lão sư, nếu như không cao hứng, Nhiên đăng chính là một cái rắm, căn bản không để trong mắt. Dù sao cũng là nguyên thủy sủng ái nhất đệ tử, cộng thêm hắn cũng biết nguyên thủy chướng mắt Nhiên đăng, chính là có nhiều sư phụ, liền có nhiều đồ đệ. Quảng Thành Tử căn bản khinh thường Nhiên đăng, vì vậy Quảng Thành Tử không để ý tới Nhiên đăng 850. Trực tiếp bắt đầu hướng về đa bảo động thủ. Đa bảo cho rằng việc này xong, căn bản không có phòng bị ý tứ, trực tiếp bị Quảng Thành Tử nhất chiêu vương bát quyền anh ngược lại. Điều này làm cho đa bảo có chút nổi giận, mà còn lại tiệt giáo đệ tử chứng kiến đại sư huynh bị đánh, đồng dạng bắt đầu đánh trả. Lần này Nhiên đăng cũng là ngăn không được, chỉ có thể gia nhập vào trong đó, trấn áp tiệt giáo mọi người. Tuy là đánh nhau, bất quá bọn họ cũng là có phân tắc, không có hạ tử thủ gì gì đó. Nhất là Nhiên đăng, chỉ là ngăn lại đa bảo, toàn bộ hành trình ở vẩy nước. Bất quá như vậy Quảng Thành Tử bọn họ xui xẻo, tiệt giáo bất kể là nhân số hay là thực lực đều so với xiển giáo mạnh mẽ. Thập nhị kim tiên cùng nam cực tiên ông Vân Trung Tử bị đánh kêu khổ bất kham, mà xiển giáo cùng tiệt giáo tranh đấu, trực tiếp liền kinh động Tam Thanh. Dừng tay, các ngươi như vậy tranh đấu, còn thể thống gì? Lão tử trực tiếp quát một tiếng, xiển giáo cùng tiệt giáo môn nhân nhất thời bị uy áp bao trùm, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Mời lão tử sư bá, nguyên thủy sư bá, lão sư, thông thiên sư thúc, lão sư, thứ tội. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ quỳ xuống, hướng về Tam Thanh thỉnh tội. Hanh, Quảng Thành Tử, ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, BCCF, nguyên thủy không vui hừ nói. Khởi bẩm sư tôn, việc này chính là tiệt giáo khiêu khích tới. Bọn họ đem Côn Lôn Sơn khiến cho chướng khí mù mịt. Chúng ta đi vào cùng bọn họ lý luận, kết quả bọn hắn cư nhiên đối với chúng ta xuất thủ. Nguyên thủy bao che nhất, chứng kiến Quảng Thành Tử thương thế trên người, cũng đã giận dữ. Bây giờ nghe được Quảng Thành Tử nói, lập tức nhìn về phía thông thiên. Khởi bẩm sư tôn, là bọn hắn xiển giáo trước tiên là nói về chúng ta tiệt giáo không có giáo dưỡng, căn bản không xứng đợi ở nơi này Côn Lôn Sơn. Đa bảo hận hận nhìn Quảng Thành Tử liếc mắt, nhanh lên giải thích. Nguyên thủy bao che khuyết điểm, thông thiên càng thêm bao che khuyết điểm, mới vừa rồi không có nói, cái kia là bởi vì bọn hắn tiệt giáo có chút đối lý, trọng yếu hơn chính là Tiệt giáo không có chịu thiệt, nhưng bây giờ thì không được. Nói bọn họ Tiệt giáo không có giáo dưỡng, cái kia không phải là đang nói hắn Thông Thiên sẽ không dạy đồ đệ sao? Vì vậy Thông Thiên trực tiếp trừng mắt ngược lấy Nguyên Thủy. Một bộ muốn một thuyết pháp bộ dạng, Nguyên Thủy căn bản không có cho Thông Thiên thuyết pháp ý tứ. Trực tiếp nói rằng, Thông Thiên, để ngươi làm ban đầu thu nhiều như vậy đồ đệ, hiện tại trực tiếp khơi mào tranh chấp, không bằng trực tiếp phân phát một bộ phận, lưu lại một chút phẩm đức tốt, tới truyền đạo cũng đủ rồi. Nguyên Thủy, ta thu đồ đệ e ngại ngươi chuyện gì? Ta ngừng để cho ta nói truyền cho cái này hồng hoang chúng sinh. Cũng không lại tựa như ngươi vậy coi trọng của mình. Bình thường ta không tính toán với ngươi. Hiện tại ta thu đồ đệ ngươi cũng muốn khoa tay múa chân. Chính xác đã cho ta sợ ngươi không được. Thông Thiên cũng là lửa giận trùng thiên. Thông Thiên sở dĩ giận dữ, ngoại trừ tức giận Nguyên Thủy khoa tay múa chân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vì mặt mũi. Tại nhiều như vậy đệ tử trước mặt, nếu như hắn không rên một tiếng, đây chẳng phải là làm cho đồ đệ chê cười. Nguyên Thủy không nghĩ tới Thông Thiên lần này như vậy xong, trực tiếp liền phản bác chính mình, còn không có lưu lại cho mình bộ mặt. Nhìn hạ thủ mọi người, Nguyên Thủy tự cảm rất mất mặt. Đối với Thông Thiên trách cứ, Thông Thiên, trong mắt ngươi còn có ta người sư huynh này sao? Mắt không tôn trưởng, trách không được ngươi Tiệt giáo đệ tử phẩm đức như vậy kém. Thì ra đều là theo ngươi học. Đối mặt Nguyên Thủy không chút lưu tình trách cứ, Thông Thiên cũng không nể mặt, nói, ngươi Nguyên Thủy có thể tốt hơn chỗ nào? Cả ngày vẻ mặt cao ngạo dáng vẻ, ngươi bày cho người nào xem? Nguyên Thủy nổi giận, cũng không lộ ra khẩu, trực tiếp đào ra bàn cổ phiên, căm tức nhìn Thông Thiên. Thông Thiên không hề sợ hãi, trực tiếp xuất ra Chu Tiên kiếm trận, trong mắt lóe ra nhào nhào muốn thử quang mang, hiển nhiên rất muốn cùng Nguyên Thủy đánh một trận, cũng đẹp mắt xem Chu Tiên kiếm trận uy lực, dù sao từ đạt được sau đó sẽ vô dụng quá, hiện tại rất muốn thử một chút. Mà Nguyên Thủy chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên Nguyên Thủy đào ra bàn cổ phiên, Thông Thiên không những không giận mà còn lấy làm mừng. Được rồi, có chuyện gì về sau nói, ngàn vạn lần không nên làm cho đệ tử chê cười. Lão tử có chút giận tái đi, sau đó hướng về phía dưới đệ tử nói, các ngươi đi xuống trước đi. Phía dưới đệ tử cũng nhìn ra không đúng, cuống quýt rời đi nơi này. Lão tử thở dài, nói, bất quá là giao nghĩa bất đồng, hà tất như vậy tranh chấp, nhất định chính là ném chúng ta tam thanh bộ mặt. Sư huynh, ngươi xem Thông Thiên, trực tiếp đem ta Côn Lôn Sơn biến thành như vậy, nơi nào còn có thánh nhân đạo tràng bộ dạng a? Nguyên Thủy bản chứ gương mặt, Thông Thiên càng là phẫn nộ rồi. Tốt, nếu đây là của ngươi này Côn Lôn Sơn, ta đây liền rời xa Côn Lôn Sơn, mang theo đệ tử khác tầm đạo tràng, sẽ không quấy rầy Nguyên Thủy đạo hữu thanh tu. Sau đó Thông Thiên trực tiếp làm cho đệ tử thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo đệ tử ly khai Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy không có nửa điểm hối ý, thậm chí có chút vui vẻ. Cái này Côn Lôn Sơn rốt cục có thể thanh tịnh lại, đã không có những cái này phi tóc mang sừng xúc sinh. Nguyên Thủy cảm giác một hồi trong trẻo. Lão tử sau khi xem lắc đầu, đối với Nguyên Thủy ngôn ngữ cũng có chút bất mãn. Hắn Nguyên Thủy Côn Lôn Sơn, vậy có phải hay không cũng muốn đem hắn đánh đuổi? Nghĩ tới đây, lão tử cũng có định rời đi. Trước đây thấy Thủ Dương Sơn cũng không tệ, hơn nữa trải qua chính mình thôi diễn, vẫn cùng tự có duyên. Vì vậy hướng về phía Nguyên Thủy nói, nếu Thông Thiên sư đệ ly khai, ta đây cũng ly khai đem. Cái này Côn Lôn Sơn sẽ để lại cho ngươi. Sau khi nói xong, lão tử cũng không đợi Nguyên Thủy giữ lại, trực tiếp mang theo Huyền Đô ly khai. Nguyên Thủy ngơ ngác nhìn rời đi lão tử, nhìn có chút trống rỗng Côn Lôn Sơn, trong chốc lát có chút lặng lẽ. Dù sao tam huynh đệ cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, hiện tại toàn bộ rời đi, làm cho Nguyên Thủy cũng có chút không nỡ. Bất quá sau đó thì để xuống một tia không nỡ, thản nhiên nói, như vậy cũng tốt, như vậy Côn Lôn Sơn ngược lại cũng là thanh tịnh một ít. Sau đó Nguyên Thủy trở về Ngọc Hư Cung, bắt đầu giáo dục đệ tử, lần này cùng Tiệt giáo tranh đấu chịu thiệt, làm cho Nguyên Thủy có chút khó chịu, chuẩn bị xong tốt giáo dục một phen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.